Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 6 của bộ truyện Vợ đẹp ép cưới gả cho tổng tài lạnh lùng, dịu dàng, say mê. Bầu không khí rơi vào sự im lặng khó xử. Cố Tuệ An bị câu hỏi của Khương Thanh Thời làm cho cạn lời. Cô ta không nhịn được, liếc xéo cô. Cậu nói câu này có hơi quá đáng rồi đó. Chồng cậu cũng đến nỗi nào? Khương Thanh Thời còn chưa kịp trả lời, cô ta đã hừ một tiếng. Hơn nữa, nếu như chồng cậu thật sự tệ như vậy, sao cậu còn kết hôn với anh ấy làm gì? Anh ấy đẹp trai đó, Khương Thanh Thời thẳng thắn nói. Con người tôi nông cạn, không phải cậu biết ngay từ đầu à? Cố Tuệ An nghẹn lời. Nói không chừng người ta cũng vì là nguyên nhân này. Không thể nào, Khương Thanh Thời xoa cằm, liếc nhìn người con gái có khuôn mặt dịu dàng và khí chất trí thức cách đó không xa. Cô ta trông không giống người nông cạn lắm. Cố Tuệ An, cậu học được cách hạ thấp bản thân từ khi nào vậy? Cái này không gọi là hạ thấp bản thân. Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ta. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân của Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn chỉ thuần túy là một cuộc hôn nhân thương mại. Tất nhiên, đây quả thực là một phần của sự thật. Nhưng còn một nguyên nhân khác, chính là Khương Thanh Thời cảm thấy Thẩm Ngạn đẹp trai, sẵn sàng đáp ứng một số yêu cầu vô lý của cô, cho nên cô mới kiên quyết lựa chọn anh. Trước khi gặp Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời đã gặp rất nhiều đối tượng xem mắt khác nhau. Hầu hết những người trong giới của bọn họ đều không thoát khỏi số phận liên hôn. Trước kia Khương Thanh Thời là người rất tùy hứng, nhưng khi vào đại học, cô dần dần hiểu được bản thân không thể thoát khỏi sự sắp đặt này. Có một số việc dường như đã định sẵn từ lâu, trốn không thoát thì chỉ có thể chấp nhận số phận. Tuy nhiên, trong lúc chấp nhận số phận của mình, cô vẫn kiên quyết giữ vững một số thiết lập bề ngoài. Khương Thanh Thời từng đề cập với bà Từ rằng cô có thể chấp nhận sắp xếp của gia đình đi xem mắt, nhưng nếu đối tượng đi xem mắt không đẹp thì cô hoàn toàn không thể chấp nhận. Cô có thể từ chối. Thẩm Ngạn không phải là anh chàng đẹp trai duy nhất mà Khương Thanh Thời gặp trong lúc đi xem mắt, nhưng anh rất ít nói, sẽ không làm gián đoạn đề tài trò chuyện của Khương Thanh Thời, cho dù những lời cô nói có thể khiến anh cảm thấy hứng thú. Và lại, vào thời điểm hai người gặp nhau lần thứ hai và có ý định tiến xa hơn nữa, Khương Thanh Thời đã nói với anh rằng sau khi kết hôn cô muốn đi du học. Anh không hề tỏ ra bất mãn hay tức giận, ngược lại còn nói anh sẽ thuyết phục bà Từ giúp cô. Suy đi nghĩ lại, Khương Thanh Thời muộn màng nhận ra rằng dường như Thẩm Ngạn không chỉ có một điểm đáng khen là vẻ ngoài đẹp trai thôi, mà anh còn đối xử với cô rất tốt. Sao đứng ngẩn ra thế? Cố Tuệ An nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, giơ tay lên cua cua trước mặt cô. Đừng bảo với tôi là cậu đang nghĩ đến chồng cậu nhé. Khương Thanh Thời nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cố Tuệ An khó hiểu. Làm gì đấy? Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt, thành thật nói. Tôi phát hiện sau một khoảng thời gian không gặp, cậu trở nên thông minh hơn rồi đấy. Cố Tuệ An nhìn cô, kiêu ngạo nói. Từ trước tới nay tôi vẫn luôn thông minh hơn cậu mà. Vậy sao? Khương Thanh Thời bình tĩnh. Có phải cậu đã quên chuyện hạng 2000 năm của mình rồi không? Từ tiểu học cho đến cấp 3, Khương Thanh Thời vẫn luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi. Còn lần nào Cố Tuệ An cũng đứng hạng thứ hai. Thứ hạng này giống như một lời nguyền, đi theo Cố Tuệ An rất nhiều năm. Chủ đề lại rơi vào bế tắc. Cố Tuệ An tức giận nói. Tôi lời nói nhảm với các cậu. Cô ta liếc nhìn cô, lẩm bẩm. Chỉ cần cậu nói có giúp hay không thôi. Khương Thanh Thời khựng lại, suy nghĩ vài giây rồi nói. Tôi có thể giúp cậu thử, nhưng tôi không chắc có thể hỏi được hay không. Sau khi vào đại học, Khương Thanh Thời rất ít liên lạc với Mạnh Tấn. Lúc cô kết hôn với Thẩm Ngạn, anh ta có gửi tin nhắn chúc phúc cho cô, còn có một phần quà từ nước ngoài. Sau đó không còn gì nữa. Cậu chịu đi hỏi thì chắc chắn không thành vấn đề. Cố Tuệ An không chút suy nghĩ nói. Trước đây Mạnh Tấn thích cậu. Nếu như không phải vì... Nói được một nửa, cô ta kịp thời dừng lại trước cái nhìn chăm chú của Khương Thanh Thời. Dù sao thì chuyện này nhờ vào cả vào cậu đấy. Ừ. Sau khi nói xong, Cố Tuệ An chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Khương Thanh Thời dùng vẻ mặt vi diệu gọi cô ta lại. Người mà cậu vừa bảo đã tỏ tình rồi đúng với chồng tôi là ai? Cố Tuệ An rời đi không bao lâu thì mọi người tụ tập lại. Bữa tiệc tối chính thức bắt đầu. Nó là bữa tiệc sinh nhật, nhưng thực chất là cuộc gặp gỡ của không ít người trong giới kinh doanh. Những dịp thế này khó tránh khỏi ly chạm ly, khó tránh khỏi sự xã giao giả tạo. Thẩm Ngạn nói chuyện với người ta một lúc thì đi tìm Khương Thanh Thời. Hai người đứng cạnh nhau, Khương Thanh Thời cảm nhận rất rõ cô gái mặc váy màu đỏ tía kia thường xuyên nhìn về phía bọn họ. Phát hiện ra điều này, cô khẽ nhướng mày nhìn Thẩm Ngạn. Để ý đến ánh mắt của cô, anh vừa nói chuyện với người khác vừa nghiêng đầu nhìn qua. Sao vậy? Khương Thanh Thời khựng lại. Lúc này cô cũng không thể trêu chọc anh rằng có người đang theo dõi anh. Suy nghĩ giây lát rồi thản nhiên nói, tôi đi vệ sinh. Nói xong không đợi Thẩm Ngạn phản ứng, cô đã quay người rời đi. Tổng giám đốc Thẩm, người đang đứng bên cạnh nói chuyện với anh, nhìn theo ánh mắt anh trêu chọc. Cô Thẩm đi xa rồi, còn nhìn theo nữa sao? Thẩm Ngạn không trả lời, anh ngoảnh mặt đi, tiếp tục trò chuyện với người trước mặt về chủ đề nói được một nửa. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Khương Thanh Thời không có ý định quay lại phòng tiệc. Trước đây cô không hề phản đối những dịp thế này, nhưng cũng chưa từng nói mình thích tham gia. Sau khi sự kiện kia xảy ra cách đây vài năm, Khương Thanh Thời dần dần chán ghét những dịp như thế này. Loay hoay một lúc, Khương Thanh Thời bước ra khỏi sân. Biệt thự sườn núi của nhà họ Lục có diện tích rất lớn. Khoảng sân bên ngoài biệt thự thoạt nhìn giống như một công viên nhỏ, đầy đủ mọi thứ từ hòn non bộ, đình nghỉ mát, cây cầu nhỏ, dòng nước chảy. Vốn dĩ Khương Thanh Thời muốn đến đình nghỉ mát một lúc, nhưng còn chưa đến nơi, từ xa cô đã nhìn thấy một nam một nữ ở bên kia. Ánh sáng trong sân không quá sáng, lại bị cây cối che khuất. Khương Thanh Thời không thể nhìn rõ dáng vẻ của bọn họ thế nào, bèn xoay người rời đi. Không còn nơi nào để đi, Khương Thanh Thời đành tìm một chiếc ghế dài gần đó rồi ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động đang cầm trên tay đã rung lên, là tin nhắn của Thẩm Ngạn. Em đang ở đâu? Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm tin nhắn một hồi mới trả lời bên ngoài. Thẩm Ngạn, không lạnh à? Khương Thanh Thời, tôi ngồi nghỉ một lúc. Thẩm Ngạn hiểu ý, nói một câu xin lỗi với người đang trò chuyện rồi rời khỏi phòng tiệc. Sân biệt thự tuy rộng lớn, nhưng nơi Khương Thanh Thời có thể đi lại có hạn. Thẩm Ngạn không cần tốn nhiều thời gian đã tìm thấy người đang ngồi trên ghế dài. Cô thẳng lưng ngồi ở đó, ánh trăng chiếu lên người cô, khiến làn da của cô trắng như ngọc, gương mặt lạnh lùng. Quan sát một lúc, Thẩm Ngạn đi về phía cô, ngửi được một mùi hương quen thuộc. Khương Thanh Thời còn chưa kịp quay đầu lại, một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể đã phủ lên vai cô. Cô cúi đầu nhìn chiếc vest quen thuộc, lại ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, có chút kinh ngạc. Sao anh ra đây? Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Tìm em. Anh vừa thản nhiên, lại thẳng thắn. Nghe được câu trả lời của anh, Khương Thanh Thời ngẩn ra nhàn nhạt nói, anh không thấy lạnh à? Bất ổn. Khương Thanh Thời nhìn chiếc áo sơ mi trắng trên người anh, tình cờ có một cơn gió thổi qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy cơ bụng thon gọn ẩn dưới lớp vải. Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời có chút chột dạ rời tầm mắt, sờ sờ mũi, đứng dậy khỏi ghế dài. Vào trong thôi, bên ngoài gió lớn. Thẩm Ngạn ừ một tiếng đột nhiên hỏi cô, hình như em không thích những dịp thế này đúng không? Cũng bình thường. Hiếm khi Khương Thanh Thời nói ra lời trái với lương tâm. Anh không thích à? Thẩm Ngạn nhìn cô không trả lời. Một lúc sau, Khương Thanh Thời đang định quay đầu lại thì thấy Thẩm Ngạn đã xoay người đi vào trong. Khương Thanh Thời cảm thấy khó hiểu trước hành động này của anh, nhưng cô cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Trở lại phòng tiệc, Thẩm Ngạn đi thẳng đến chỗ mẹ Lục. Khương Thanh Thời bị bạn cũ chặn lại giữa đường, nói chuyện vài câu đã thấy Thẩm Ngạn trở lại. Đi thôi. Khương Thanh Thời ngơ ngác khó hiểu. Đi đâu? Về nhà. Cho đến khi xe rời khỏi sườn núi, Khương Thanh Thời vẫn có chút ngơ ngác. Bọn họ cứ rời đi thế à? Liếc mắt nhìn lại, Khương Thanh Thời quay đầu, nhìn người đang xem điện thoại di động ở bên cạnh, vươn tay chọc vào cánh tay. Anh có việc đột xuất sao? Không có. Khương Thanh Thời ngẩn ra giây lát, lúc anh chăm chú nhìn lại cô mới muộn màng nhận ra. Thẩm Ngạn đưa cô rời khỏi đó sớm là vì nhận ra cô không thích những trường hợp thế này, cũng nhận ra mấy lời vừa rồi cô nói ở trong sân là nói dối. Tâm trạng của Khương Thanh Thời đột nhiên trở nên tốt hơn. Cô nghiêng đầu, nhìn người có vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, khẽ chớp mắt. Cảm ơn anh. Thẩm Ngạn không nói lời nào, anh nhìn cô một lát, bất ngờ hỏi: "Mệt không?" Khương Thanh Thời nghe ra được ẩn ý khác trong câu nói của anh, khẽ nhướng mắt: "Sao vậy?" Thẩm Ngạn thẳng thắn nói: "Nếu không mệt thì đi cùng tôi đến một nơi." Từ đi cùng này đôi khi không mang theo một quan hệ mờ ám nào, nhưng vào lúc đêm khuya thế này, Khương Thanh Thời lại có một cảm giác khác. Cô ừ một tiếng, tò mò hỏi: "Đi đâu vậy?" Thẩm Ngạn không nói gì, chỉ bảo anh Trần dừng xe ở bên đường. Xe dừng lại, Thẩm Ngạn cả đêm không uống giọt rượu nào cho anh Trần tan làm về nhà trước, còn bản thân anh ngồi vào ghế lái. Sau khi ngồi vào ghế, anh quay đầu, nhìn người vẫn đang ngồi bất động ở ghế sau, mày hơi nhướng lên. "Muốn tôi làm tài xế à?" Khương Thanh Thời không chút nghĩ ngợi: "Không được sao?" Thẩm Ngạn như bị câu hỏi này của cô làm nghẹn lời, còn chưa kịp nói được hay không được thì Khương Thanh Thời đã tỉnh táo lại trước. Cô mở cửa ghế sau, ngồi vào vị trí phó lái. Sau khi thắt dây an toàn, cô quay đầu hất cằm về phía Thẩm Ngạn, khôi phục lại thái độ kiêu căng ngạo mạn trước đây. "Như vậy được rồi chứ, giám đốc Thẩm?" Miễn cưỡng, tiếng động cơ lọt vào tai, Khương Thanh Thời để ý thấy Thẩm Ngạn đã quay đầu lại ở ngã tư phía trước. Cô hỏi một lần nhưng anh không nói. Cô cũng không tiếp tục truy hỏi anh có muốn cô đưa đi đâu nữa. Dù sao cũng có khả năng anh mang cô đến nơi hoang vắng để bán. Khương Thanh Thời vẫn có chút tự tin này. Nửa tiếng sau, xe dừng ở ngã tư. Khương Thanh Thời nhìn ra ngoài, trông thấy mấy chữ to còn đang sáng đèn ở cách đó không xa. Cô ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Ngạn. "Anh tôi tới đây làm gì?" Thẩm Ngạn cởi dây an toàn, cúi đầu nhìn cô. "Không muốn vào à?" "Không phải." Khương Thanh Thờ nhìn mấy chữ thủy cung kia do dự nói. "Giờ này thủy cung đóng cửa rồi." Thẩm Ngạn đáp. "Vẫn chưa?" "Cũng sắp rồi." Khương Thanh Thờ không suy nghĩ sâu xa. "Thủy cung đóng cửa rất sớm." Nghe cô nói như vậy, Thẩm Ngạn đáp lại. "Tôi gọi điện thoại rồi." Anh rũ mắt nhìn Khương Thanh Thờ thấp giọng hỏi: "Muốn xuống xe không?" Khương Thanh Thời còn đang ngạc nhiên là anh gọi điện thoại lúc nào. Chợt nghe thấy câu hỏi của anh, miệng cô nhanh hơn não: "Muốn." Cô rất thích thủy cung. Trước kia những lúc tâm trạng không tốt, Khương Thanh Thời thích đi thủy cung một mình. Nhưng làm sao mà Thẩm Ngạn biết được sở thích nho nhỏ này của cô? Bà Từ nói cho anh biết sao? Sau khi xuống xe, hai người đi bộ đến thủy cung. Vừa đi Khương Thanh Thời vừa suy nghĩ chuyện này. Mãi đến khi bước vào thủy cung, cô mới nhớ ra hỏi: "Anh gọi điện khi nào vậy?" "Khi anh Trần dừng xe ở bên đường." Khương Thanh Thời nhớ lại lúc hai người xuống xe thì điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của Cố Tuệ An, hỏi cô tại sao vợ chồng cô lại về sớm thế. Khương Thanh Thời biết trọng tâm của cô ta nên không đặt trên người cô. Mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, đang muốn nhắc nhở cô đừng quên tìm Mạnh Tấn hỏi vé. Thế là Khương Thanh Thời qua loa đáp lại cô ta: "Chắc hẳn Thẩm Ngạn đã gọi điện thoại vào lúc đó, bằng không cô không thể nào không biết chuyện này." Nghe anh nói vậy, Khương Thanh Thời bảo: "Anh quen biết nhân viên thủy cung hay là giám đốc?" Thẩm Ngạn mơ hồ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn chóp mũi vừa bước vào đây đã đỏ bừng vì lạnh của cô, trầm giọng nói: "Ở đây chờ tôi một lúc nhé." Khương Thanh Thời có chút bất an: "Anh muốn đi đâu?" Cô vẫn có chút sợ hãi khi phải ở một mình trong thủy cung vào buổi tối. Nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của cô, Thẩm Ngạn nhẹ nhàng mỉm cười, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. "Sao? Sợ tôi bỏ em lại à?" Khương Thanh Thời hiếu thắng, mạnh miệng nói: "Ai sợ chứ?" Cô liếc nhìn anh rồi đáp: "Tôi tùy tiện hỏi vậy thôi. Tổng giám đốc Thẩm muốn đi đâu tôi cũng không ngăn cản." Thẩm Ngạn cong môi, không hiểu, không trêu chọc cô quá đáng. "Yên tâm, sẽ không đâu." Hiếm khi anh giải thích với cô: "Bên cạnh có một cửa hàng, tôi đi mua chút đồ." Thẩm Ngạn bước ra khỏi thủy cung, đi đến cửa hàng cách đó không xa. Những thứ anh muốn mua không có sẵn ở cửa hàng trong thủy cung, cho nên chỉ có thể mua ở bên ngoài. Vốn dĩ Khương Thanh Thời rất có hứng thú với thủy cung, nhưng sau khi Thẩm Ngạn rời đi rồi, cô lại cảm thấy một mình đi tham quan thủy cung không có gì thú vị. Sau khi loay hoay một lúc, cô dứt khoát đứng tại chỗ đợi anh, tránh để anh quay lại sẽ không tìm thấy. Tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, Khương Thanh Thời cúi đầu, mở điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn Mạnh Kim Tuyết gửi cho cô. Tối nay Mạnh Kim Tuyết và Lương Hoài vừa từ Nam Thành về thì lập tức đến dự tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Văn. Lúc bọn họ đến nơi, Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời đã rời đi rồi. Thấy cô ấy nói mang đặc sản Nam Thành về cho mình, Khương Thanh Thời cong môi. Được, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Được thôi, hai người đến nhà rồi à? Khương Thanh Thời do dự 3 giây mới nói cho cô ấy biết sự thật. Bọn tôi vẫn chưa về nhà. Hả? Vậy hai người đi đâu? Khương Thanh Thời trực tiếp chụp ảnh thủy cung gửi cho cô ấy. Một lúc sau Mạnh Kim Tuyết mới trả lời. Tổng giám đốc Thẩm dẫn cô đi thủy cung. Ừ, cô ấy cũng rất ngạc nhiên. Lãng mạn thật đấy. Nhìn thấy hai chữ lãng mạn này, Khương Thanh Thời có hơi muốn phản bác lại cô ấy. Thẩm Ngạn thấy tâm trạng của cô không tốt nên dẫn cô đi thủy cung, như vậy cũng đâu thể coi là lãng mạn chứ. Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời thành thật nói. Lãng mạn chỗ nào? Buổi tối đi thủy cung rất lãng mạn. Tôi lại cảm thấy bình thường. Tôi còn chưa từng được đi thủy cung. Vậy lần sau chúng ta cùng đi. Được thôi. Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Ngạn vẫn chưa quay lại. Khương Thanh Thời đang suy nghĩ có nên nhắn tin cho anh, hỏi xem anh có cần vợ nữa không. Ngoài cửa đã vang lên tiếng động. Cô nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người cao ngất, khí chất trầm tĩnh, mang theo sự mát lạnh của cuối thu từ bên ngoài bước vào, đi thẳng về phía cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như cô nghe thấy nhịp tim của mình lại tăng tốc. Khương Thanh Thời đứng dậy, vô thức đi về phía anh. Sao anh lại đi? Cô còn chưa kịp nói xong, một thứ gì đó ấm áp đã được nhét vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Khương Thanh Thời cúi đầu nhìn xuống thì thấy là một chiếc túi ủ ấm tay có hình chiếc bánh rán màu vàng kem. Ở giữa còn có một chú cún con đáng yêu. Hóa ra anh đi đến cửa hàng là để mua túi ủ ấm tay cho cô. Nhìn chằm chằm chiếc ủ ấm tay nhỏ nhắn tinh xảo một lúc, Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên nói. Anh đến cửa hàng là để mua cái này à? Vừa hỏi câu này xong, Khương Thanh Thời chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Sao cô đã biết mà còn cố hỏi nhỉ? Giống như cảm nhận được sự phiền muộn của cô, hiếm khi Thẩm Ngạn không bật lại cô, sắc mặt vẫn như bình thường ở một tiếng. Không phải em thấy lạnh à? Khương Thanh Thời ngẩn ra, lông mi khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn thứ đáng yêu trong tay rồi nhẹ giọng nói. Có một chút. Cô cũng không tiếp tục mạnh miệng nữa. Im lặng một lát, ánh mắt Thẩm Ngạn trở nên sâu thẳm. Anh nói, chúng ta đi vào thôi. Khương Thanh Thời gật đầu. Thủy cung buổi tối chỉ có hai người bọn họ cùng với một vài nhân viên công tác đang dọn dẹp. Bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, sinh vật biển đang bơi lội xung quanh, tưởng chừng như tự do nhưng lại chẳng thể tự do được. Bọn chúng bị giam cầm trong một bể nước lớn, được người khác chăm sóc cẩn thận, nhưng lại không thể quay về thế giới thuộc về bọn chúng. Lúc Khương Thanh Thời học tiểu học, cô rất thích đến thủy cung. Cô thích sinh vật biển, nhưng Bắc Thành lại không có biển. Bà Từ cũng quản thúc cô rất nghiêm khắc. Ngoại trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè ra, bà sẽ không cho Khương Thanh Thời ra ngoài chơi vào những kỳ nghỉ ngắn như cuối tuần, còn liên tục gửi cô đến những lớp học năng khiếu, học đàn piano, học vẽ tranh, học khiêu vũ, vân vân. Năm học cấp 2, Khương Thanh Thời có chút nổi loạn. Cô thường lợi dụng thời gian ở lớp học năng khiếu để trốn đến thủy cung. Nhiều lần như vậy, cô bị bà Từ phát hiện, còn bị mắng cho một trận. Có đôi khi Khương Thanh Thời cảm thấy bản thân giống như một loài sinh vật nào đó trong thủy cung. Nhà họ Khương và bà Từ chu cấp cho cô điều kiện sống đầy đủ, cho cô rất nhiều thứ, nhưng bọn họ lại không thể cho cô sự tự do mà cô mong muốn nhất. Sau khi đi xuyên qua đường hầm dưới đáy biển, hai người chậm rãi đi dạo xung quanh thủy cung. Thỉnh thoảng Khương Thanh Thời sẽ dừng lại, đứng ở đó nhìn lên những đàn cá đang bơi xung quanh, quẩy đuôi lắc lư. Quang cảnh trong thủy cung đan xen vào nhau. Thẩm Ngạn đứng cách Khương Thanh Thời không xa, cũng chẳng gần. Ánh mắt anh rối rít, rất ít rơi vào những sinh vật biển. Ngay khoảnh khắc cô quay lưng về phía anh, tầm mắt anh sẽ rơi vào người cô một cách chuẩn xác và thẳng thắn. Đi dạo được một lúc, chút cảm giác chán nản của Khương Thanh Thời gần như đã biến mất không còn nữa. Thời gian cũng không còn sớm, cô quay lại nhìn người phía sau. Đi nữa không? Thẩm Ngạn cụp mắt, nhàn nhạt nói. Thế nào cũng được. Vậy thì không đi nữa. Khương Thanh Thời cảm thấy chân mình hơi nhức. Chúng ta về thôi. Từ thủy cung đi ra, thời gian cũng không còn sớm. Trên đường rất ít xe cộ đi lại. Đêm khuya yên tĩnh, bầu không khí trong xe yên lặng. Thẩm Ngạn tập trung lái xe. Khương Thanh Thời thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn anh, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Mãi cho đến khi qua khu phố buôn bán sầm uất trong thành phố, cô mới không nhịn được nữa lên tiếng. Thẩm Ngạn, Hả? Giọng nói của anh trầm thấp, ở trong không gian khép kín của thùng xe, nghe có vẻ trầm khàn dịu dàng hơn bình thường, khiến tai người ta ngứa ngáy. Khương Thanh Thời cảm giác bản thân như bị giọng nói của anh mê hoặc. Cô vô thức giơ tay lên xoa xoa, chỉ tay ra bên ngoài. Tôi muốn ăn cái đó. Thẩm Ngạn nhìn theo tầm mắt của cô, trông thấy một làn khói trắng tỏa ra bên đường. Mỗi dịp cuối thu, các ông bà cụ bán khoai lang nướng và hạt dẻ rang vào buổi tối càng trở nên đông đúc. Hạt dẻ hay khoai lang? Thẩm Ngạn xác nhận với cô. Khương Thanh Thời suy nghĩ 3 giây, nhìn về phía anh. Tôi muốn nếm thử hết, nhưng mà không chắc có thể ăn hết. Trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Văn tối nay, Khương Thanh Thời gần như không ăn gì cả. Cô không thích những dịp thế này, nên đương nhiên không có cảm giác muốn ăn. Thẩm Ngạn nghe hiểu ý cô, vẻ mặt thản nhiên ừ một tiếng, sau đó tìm chỗ đỗ xe, dừng xe lại. Sau khi đỗ xe xong, Khương Thanh Thời vô thức muốn mở cửa xuống xe, nhưng lại bị Thẩm Ngạn ngăn lại. Anh từ trên xe nhìn xuống, dừng lại trên cổ chân trắng nõn gầy gò lộ ra ngoài của cô, trầm giọng nói. Ở trong xe chờ tôi. Khương Thanh Thời khẽ chớp mắt mấp máy môi. Được. Chân cô có hơi nhức, nếu tiếp tục đi lại sẽ bị đau. Bóng đêm sâu thẳm, đèn đường sáng ngời. Phía xa là khu phố buôn bán sầm uất, tràn ngập khói lửa nhân gian. Khương Thanh Thời ngồi ở trong xe, thông qua kính chiếu hậu, nhìn theo người đàn ông mặc tây trang sang trọng đang đi về phía một quầy hàng ngã tư. Bóng dáng anh cao lớn, vững vàng, mạnh mẽ, khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng an toàn. Sự thật hình như cũng như vậy. Khương Thanh Thời bất chợt nhận ra, Thẩm Ngạn không chỉ mang đến cho người khác cảm giác an toàn mà còn rất ân cần. Sự ân cần của anh là điều cô không thể đoán trước được. Anh luôn là người đầu tiên cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của cô, sau đó sẽ đưa ra cách giải quyết. Trong lúc còn đang ngẩn người, cửa xe bên cạnh đã bị người khác mở ra rồi đóng lại. Khương Thanh Thời quay người lại, nhìn thấy Thẩm Ngạn đang cầm túi hạt dẻ rang và khoai lang nướng vừa mua trong tay. Ăn ngay bây giờ hay sao? Về nhà rồi ăn. Mặc dù Khương Thanh Thời rất muốn ăn, nhưng biết rõ đàn ông yêu xe như mạng sống, nếu như cô ăn ở trên xe, nhất định Thẩm Ngạn sẽ không vui. Nhận ra động tác nuốt nước bọt của cô, Thẩm Ngạn lặng lẽ nhếch môi. Em chắc chắn? Anh hỏi rồi bình tĩnh nói. Về nhà có thể dễ bị nguội đấy. Khương Thanh Thời sửng sốt. Nguội nhanh vậy sao? Vị trí hiện tại của hai người cách hoa viên hải đường chưa đầy 20 phút lái xe, nhưng Khương Thanh Thời không hiểu nhiều về thưởng thức cuộc sống. Cô không biết liệu thức ăn trong thời tiết lạnh có thật sự nguội lạnh như vậy hay không. Thẩm Ngạn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Nếu để ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị nguội, nhưng hai người ở trong xe cho nên vẫn khá ổn. Anh im lặng vài giây dứt khoát nói. Muốn ăn hạt dẻ trước hay là khoai lang trước? Hạt dẻ đi. Khương Thanh Thời cũng không phải là người quá xoắn suýt. Thẩm Ngạn đã nói như vậy thì chắc anh cũng không ngại chuyện cô ăn trong xe. Thẩm Ngạn đưa túi đựng giặt rẻ cho cô. Hơi nóng đấy. Anh đặt phần khoai lang nướng còn lại vào hộp kê bên cạnh. Hạt rẻ Thẩm Ngạn đã mua được mở sẵn, Khương Thanh Thời không cần phí sức đã có thể bóc vỏ ra. Mùi hạt rẻ thơm phức, hương vị ngọt ngào bùi dẻo, thật khó không để không thích. Khương Thanh Thời ăn hai miếng, sau đó quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Anh có muốn ăn thử một hạt không? Thẩm Ngạn quay đầu nhìn cô, khựng lại giây lát mới nói. Ừ, anh muốn nếm thử. Nghe được câu trả lời của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời vô thức lấy một miếng hạt dẻ từ trong túi giấy ra. Lúc đang định đưa cho Thẩm Ngạn, cô chợt nhận ra Thẩm Ngạn đang lái xe, không thể tự mình móc hạt dẻ. Cô vội vàng lấy hạt dẻ, định đưa ra. Đưa cho người ngồi trên ghế lái. Sau khi bóc xong, đúng lúc phía trước có đèn đỏ, xe giảm tốc độ. Khương Thanh Thời đưa thịt hạt dẻ cho người ngồi trên ghế lái. Không ngờ cô vừa đưa tay ra, giọng nói của Thẩm Ngạn đã vang lên. Anh đang thắt dây an toàn, thân trên hơi cúi xuống, nghiêng đầu về phía cô. Lại gần một chút. Khương Thanh Thời nhìn theo động tác của anh, vô thức đưa tay về phía trước một chút. Thẩm Ngạn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố đầu xuống, mở miệng ra. Cánh môi mềm mại, ấm áp, lướt qua đầu ngón tay cô. Cắn hạt dẻ đi. Khoảnh khắc đó cơ thể Khương Thanh Thời chợt cứng đờ. Chờ đến khi cô giật mình tỉnh lại, đã thấy bên má Thẩm Ngạn phồng lên vì nhai, còn cả ít hầu gợi cảm cuộn tròn khi anh nuốt xuống. Bên trong xe chìm vào im lặng vài giây. Một lúc sau, đợi Thẩm Ngạn ăn hạt xong hạt dẻ xong, anh mới nghiêng đầu về phía Khương Thanh Thời, dùng giọng điệu bình tĩnh nhận xét. Hương vị không tệ. Em thấy thế nào? Hô hấp của Khương Thanh Thời thoáng trì trệ. Cô chậm rãi rút ngón tay lại, cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của anh vẫn còn ở trên đó. Hai má đỏ bừng đáp lại. Cũng không tệ. Nghe được câu trả lời của cô, Thẩm Ngạn lặng lẽ cong môi. 10 phút sau, xe dừng lại ở hoa viên hải đường. Xe mới dừng lại, Thẩm Ngạn còn chưa kịp tháo dây an toàn bước xuống xe, Khương Thanh Thời đã đẩy cửa xuống xe, đi vào nhà trước, thậm chí còn không thèm liếc nhìn người phía sau. Thẩm Ngạn đi phía sau cô, nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, trong mắt lộ rõ ý cười. Đáng tiếc là Khương Thanh Thời không quay đầu lại, đương nhiên không thể nhìn thấy. Sau khi vào nhà, Khương Thanh Thời không dừng lại ở dưới lầu một giây nào, mà đi thẳng vào phòng tắm trên lầu. Khóa cửa phòng tắm lại xong, cô mới cảm thấy bản thân có thể hít thở bình thường. Lặng lẽ đứng phía sau cánh cửa phòng tắm một lúc, cô bước đến trước bồn rửa mặt để tẩy trang. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy mình ở trong gương với hai má đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ. Cô chợt nhớ tới cảnh tượng ở trên xe. Thật ra cô và Thẩm Ngạn đã làm những chuyện thân mật hơn vậy nữa. Lúc nãy anh chỉ vô tình chạm vào đầu ngón tay cô thôi, cô không cần phải phản ứng lớn thế. Nhưng không biết lý do tại sao, cô lại cảm thấy khi đầu lưỡi Thẩm Ngạn chạm vào ngón tay cô, cảm xúc ấy khiến tim cô đập nhanh hơn cả lúc hai người làm chuyện thân mật. Cho đến tận lúc này mà cô vẫn cảm nhận được hơi thở của Thẩm Ngạn đọng lại. Khương Thanh Thời nhanh chóng cắt đứt những suy nghĩ miên man bất định trong đầu. Cô luống cuống tẩy trang, bấm mở nhà trên điện thoại, để bản thân đắm chìm trong thế giới âm nhạc, thay vì cứ mãi nghĩ đến tai nạn nhỏ trên xe vừa rồi. Chờ đến khi Khương Thanh Thời tắm rửa xong đi ra, Thẩm Ngạn vốn luôn ở trong phòng làm việc đến 12 giờ, cũng đã tắm rửa xong ở phòng tắm dưới lầu. Anh mặc bộ đồ ngủ màu tối, nửa nằm trên giường đọc sách. Có lẽ tóc anh vừa mới được sấy khô, tự nhiên buông xõa trước trán, trông bớt đi vài phần sắc bén, thêm vài phần mềm mại. Khương Thanh Thời nhìn thoáng qua cuốn sách trong tay anh, liên quan đến tài chính, cô đọc không hiểu. Cô khẽ mỉu môi, chậm rãi di chuyển về phía mình hay nằm, vén chăn lên giường. Trong phòng ngủ yên tĩnh, không ai chủ động phá vỡ sự yên tĩnh này. Khương Thanh Thời nằm xuống nghịch điện thoại, Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, lông mày hơi nhướng lên. Vẫn chưa buồn ngủ à? Không biết tại sao khi nghe thấy Thẩm Ngạn hỏi vậy, Khương Thanh Thời lại bất giác liên tưởng đến phương diện khác. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng tắt điện thoại, nhắm mắt lại nói. Buồn ngủ rồi. Đêm nay cô không muốn làm. Tối hôm qua Thẩm Ngạn làm quá tàn nhẫn, chân và eo của cô vẫn còn rất đau. Nhìn thấy cô nhanh chóng trốn vào chăn, Thẩm Ngạn mơ hồ hiểu được ý của cô. Anh nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt, có hơi buồn cười. Vừa rồi anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không có ý định sẽ giày vò cô. Về phương diện này, Thẩm Ngạn biết điều độ và kiềm chế hơn bất cứ ai khác. Đêm nay Khương Thanh Thời ngủ rất yên ổn. Cô vốn tưởng bản thân sẽ không dễ đi vào giấc ngủ, nhưng nhắm mắt lại không bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Hơn nữa còn ngủ một giấc thẳng đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Thời điểm cô thức dậy, trong phòng vẫn tối om. Người bên giường đã sớm không còn ở trong phòng nữa. Nằm trên giường một lúc, Khương Thanh Thời mới lười biếng ngồi dậy rửa mặt. Lúc cô xuống lầu, Thẩm Ngạn đang ở ngoài sân nghe điện thoại. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt, dáng người cao ráo, tuấn tú. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người anh, bóng dáng thon dài của anh in trên mặt đất. Cảm nhận được điều gì đó, Thẩm Ngạn quay đầu nhìn lại, nhìn cô thông qua cửa sổ sát đất trong suốt. Mấy giây sau, sắc mặt Khương Thanh Thời vẫn như cũ, vô cùng bình tĩnh rời mắt đi, vào phòng bếp tìm nước uống. Phía bên kia, Thẩm Ngạn nhìn theo người đã đi xa, thở ơ đáp lại lời nói của người ở bên kia đầu dây. Vội lắm không? Ngụy Minh Khiêm. Là sao? Nếu không vội thì chốc nữa nói chuyện sau. Giờ này cậu có chuyện gì gấp hơn à? Ngụy Minh Khiêm hỏi. Ừ. Ngụy Minh Thiến nghẹn lời, tự biết không thể mau ra được tin tức có ích nào từ miệng anh. Anh ta liếc mắt một cái, rất biết điều không tiếp tục hỏi nữa. Được, vậy lát rồi tính tiếp. Cúp điện thoại xong, Thẩm Ngạn xoay người đi vào nhà. Khương Thanh Thời vừa mới rót nước xong, đang đi ra khỏi phòng bếp. Hai vợ chồng nhìn nhau giây lát, rồi anh liếc nhìn đồng hồ trên tường hỏi cô. Em muốn ăn sáng không? Khương Thanh Thời sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh. Anh vẫn chưa ăn à? Dựa theo sự hiểu biết của cô về Thẩm Ngạn thì anh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Ăn cơm 3 bữa vô cùng đều đặn. Ngày nào anh cũng thức dậy vào lúc 6:30, ăn sáng lúc 7:30 đến 8 giờ, sau đó đến công ty. Ngay cả vào cuối tuần anh cũng sẽ làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian này. Thẩm Ngạn ừ một tiếng, bình tĩnh nói, dậy muộn. Khương Thanh Thời kinh ngạc, anh dậy lúc mấy giờ? Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, ánh mắt mờ ám, 8 giờ. Khương Thanh Thời chớp mắt, còn chưa kịp hỏi, sao hôm nay anh lại dậy muộn như vậy? Thẩm Ngạn đã mở cửa tủ lạnh ra, hỏi ý kiến của cô về bữa sáng. Lời nói đến bên miệng quên quên mất, Khương Thanh Thời hoàn toàn không khách sáo với Thẩm Ngạn, hỏi anh biết làm bánh rán không? Nghe thấy hai chữ bánh rán, sắc mặt Thẩm Ngạn liền thay đổi. Anh rũ mắt nhìn cô, đồng tử tối đen, u ám. Em muốn ăn bánh rán. Đột nhiên muốn ăn thôi. Khương Thanh Thời không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của anh, nhẹ giọng nói, đêm qua tôi mơ một giấc mơ. Hô hấp của Thẩm Ngạn khựng lại. Gì cơ? Khương Thanh Thời, mơ thấy một số chuyện hồi cấp 2 của tôi. Có lẽ vì cảm thấy Thẩm Ngạn không quá khó giao tiếp, Khương Thanh Thời vô thức nói cho anh biết một điều vẫn còn in sâu trong ký ức của cô. Thời tôi học cấp 2, cách trường học không xa, có một con phố ăn sáng. Ở đó có một dì bán bánh rán đã để sẵn. Bánh rán rất ngon, tôi đã ăn suốt một tuần liền. Một tuần? Thẩm Ngạn lặp lại thời gian của cô. Khương Thanh Thời gật đầu, thở dài. Tôi vừa ăn một tuần đã bị bà Từ phát hiện. Bà Từ không cho phép cô ăn ở các quán ven đường, bà nói không sạch sẽ. Kể từ đó bà còn đổi tài xế đưa cô đi học. Ngày nào cũng chăm chú nhìn cô đi vào cổng trường rồi mới rời đi. Cũng vì vậy mà Khương Thanh Thời không còn tìm được cơ hội đi mua bánh rán ven đường nữa. Sau đó cô tốt nghiệp cấp 2. Nói đến đây, Khương Thanh Thời nói, anh nói xem, nếu như bây giờ tôi quay lại trường cấp 2, liệu còn có thể gặp lại dì bán bánh rán kia không? Thẩm Ngạn đáp, không thể. Khương Thanh Thời bị sự quyết đoán của anh làm cho cứng họng. Cô nghẹn lời một lúc mới lẩm bẩm, anh đừng phá hỏng hết sự nhiệt tình của tôi như thế được không? Để tôi hy vọng một chút cũng được mà. Thẩm Ngạn cụp mắt xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Anh không biết những lời này là đang nói cho bản thân nghe hay là nói cho Khương Thanh Thời nghe. Khương Thanh Thời nghẹn ngào, ngước mắt lên trường anh, không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh muốn làm gì thì làm, tôi không ăn nhiều lắm. Thẩm Ngạn không trả lời cô, cũng không làm bánh rán cho Khương Thanh Thời. Ăn sáng xong, Khương Thanh Thời cuộn tròn lên ghế sofa xem tivi. Ngoài trời nắng rất đẹp, cô đang tự hỏi hôm nay có nên nhốt mình trong phòng vẽ một ngày hay là ra ngoài đi dạo phố mua sắm. Dù sao cô cũng không có cảm hứng vẽ tranh. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên mới phát hiện Thẩm Ngạn đã lên lầu từ khi nào, còn thay sang một bộ quần áo thường ngày, trông vô cùng tuấn tú, kiêu ngạo. Nhìn chằm chằm vào quần đen và áo khoác cùng màu của anh một lúc, Khương Thanh Thời không nhịn được hỏi, anh muốn ra ngoài à? Thẩm Ngạn đáp, hẹn đi chơi golf với đám người Lục Gia Văn. Ồ, phòng khách trở nên yên tĩnh. Khương Thanh Thời không hỏi nhiều, Thẩm Ngạn cũng không nói thêm gì. Anh không hỏi xem hôm nay Khương Thanh Thời muốn làm gì. Hai người bọn họ vẫn luôn nhất quán hình thức ở chung, không ai quản lý ai. Đi đến cửa, Thẩm Ngạn chuẩn bị thay giày ra ngoài. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nhìn người đang ngồi trên sofa một lúc lâu, sau đó đi về phía cô. Hôm nay em không ra ngoài à? Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh, hơi ngẩn ra. Có đi. Cô giấu đầu hở đuôi nhấn mạnh, tối nay tôi có hẹn ra ngoài. Thẩm Ngạn nhướng mày, hẹn với mấy người tư niệm à? Khương Thanh Thời đáp lại một cách mơ hồ, xem là vậy. Thật ra ban đầu cô có hẹn với Mạnh Kim Tuyết để lấy đặc sản cô ấy mang về từ Nam Thành. Nhưng lúc Khương Thanh Thời ăn sáng, Mạnh Kim Tuyết đã gửi tin nhắn cho cô, nói rằng hôm nay cô ấy phải ra ngoài cùng với Lương Hoài, hai người họ chỉ có thể hẹn nhau vào lúc khác. Nghe thấy mấy chữ xem là vậy này, Thẩm Ngạn hiểu ra. Anh bình tĩnh nhìn Khương Thanh Thời một lúc trước khi cô nổi giận mở miệng. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc đã vang lên, nếu không làm gì thì em có muốn đến sân bóng không? Ngơ ngác gì thế? Sau khi phục vụ cà phê cho khách xong, Tư Niệm bưng một cốc cà phê được pha chế đặc biệt đặt xuống trước mặt Khương Thanh Thời hỏi, Bên ngoài có anh chàng đẹp trai nào à? Khương Thanh Thời hoàn hồn, chuyển sự chú ý về phía cô ấy. Đang suy nghĩ chút chuyện. Tư Niệm tò mò. Chuyện gì vậy? Khương Thanh Thời chống cằm. Cậu đi làm việc đi. Tớ có chút hối hận khi từ chối chồng tớ để đến chỗ này của cậu đấy. Tư Niệm cạn lời liếc cô một cái. Tớ cũng đâu có bảo cậu từ chối chồng cậu đâu. Cô ấy nói với Khương Thanh Thời. Rõ ràng là cậu không mời mà đến. Nghe vậy Khương Thanh Thời nhướng mày, bùng nổ khí thế đại tiểu thư. Ý của bà chủ tư là không chào đón tớ à? Vậy thì tớ đi ngay đây. Cô giả vờ đứng lên. Tư Niệm giở khóc giở cười, đè cô ngồi xuống nói. Đừng có mà gây chuyện nữa. Khương Thanh Thời khẽ hừ một tiếng. Đây là cậu xin tớ ở lại đấy nhé. Tư Niệm liếc nhìn cô. Sao cậu càng lúc càng kiêu ngạo thế nhỉ? Khương Thanh Thời. Làm gì có. Tư Niệm khẽ cười. Cũng không so đo chuyện có hay không với cô nữa. Cô ấy mỉm cười một lúc rồi chợt nhận ra. Cậu từ chối chồng cậu chuyện gì? Cô ấy nhìn Khương Thanh Thời dò xét. Sao chỉ mới vài ngày tớ không để ý đến tình hình của cậu và chồng cậu mà hai người đã tiến triển nhanh như thế? Nghe câu này của cô ấy, Khương Thanh Thời phủ nhận. Bọn tớ làm gì có tiến triển nhanh. Bọn tớ vẫn giống như lúc trước. Tư Niệm cong môi trêu chọc cô. Cậu chắc chắn? Khương Thanh Thời há miệng thở dốc nhưng không nói nên lời. Thật ra cô cũng không thể xác định, bởi vì cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng mối quan hệ của cô và Thẩm Ngạn trong khoảng thời gian này đã hòa hợp hơn nhiều, thậm chí còn tốt hơn so với thời điểm mới kết hôn. Trước khi cô ra nước ngoài, cô phát hiện ra người tên Thẩm Ngạn này không chỉ có mấy ưu điểm như đẹp trai, vóc dáng cân đối và giàu có. Cậu im lặng. Tư Niệm nhàn nhạt nhìn cô, rất có hứng thú muôn chuyện. Mau nói tớ biết đi, rốt cuộc hiện tại đang trong tình trạng gì? Khương Thanh Thời khựng lại giây lát, đẩy đầu cô ấy ra. Không có tình trạng gì cả. Tư Niệm khẽ hừ một tiếng. Còn giữ bí mật với tớ à? Tớ không phải thùng rác của cậu sao? Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn trời. Sao cậu còn dành làm thùng rác nữa chứ? Tư Niệm cười hì hì. Tớ chỉ dành làm thùng rác của cậu và Huỳnh Huỳnh thôi. Khương Thanh Thời bị cô ấy chọc cười. Cũng không khác nhau lắm đâu bà chủ tư à. Cô liếc nhìn cô ấy, cơ mặt giãn ra mỉm cười. Tớ vẫn chưa xác định được, cũng không biết phải nói thế nào. Tư Niệm hiểu ý, không hỏi nữa. Được rồi, chờ khi nào cậu nghĩ xong rồi thì nói với bọn tớ. Khương Thanh Thời gật đầu đồng ý. Nhưng mà sao cậu lại nói cậu từ chối chồng cậu? Tư Niệm nhớ tới lời cô vừa nói. Chuyện này không có gì khó nói cả. Khương Thanh Thời thẳng thắn với cô ấy. Anh ấy hỏi tớ có muốn đến sân bóng chơi không? Sau đó cậu từ chối à? Ừ. Thật ra thì suýt chút nữa Khương Thanh Thời đã đồng ý. Thời điểm Thẩm Ngạn hỏi cô, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, chờ đợi câu trả lời từ cô. Tuy rằng cô không thể xác định được cảm giác bản thân có xuất hiện của sự chênh lệch này hay không, nhưng khoảnh khắc cô bị Thẩm Ngạn nhìn chăm chú như vậy, đáy lòng cũng bắt đầu dao động. Cũng may lúc đó điện thoại của Khương Thanh Thời rung lên, kịp thời réo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô mới có thể kiên quyết từ chối Thẩm Ngạn. Cô không đến sân gốp, thứ nhất là vì không thích, thứ hai là vì cái gì thích thì chính cô cũng không nói rõ được, chỉ là cô cảm thấy bản thân nên từ chối anh. Không khác lắm so với những gì Khương Thanh Thời đã dự đoán. Cô nói không đi, sắc mặt Thẩm Ngạn vẫn không có gì thay đổi, không nhìn ra chút thất vọng nào. Giống như chuyện hỏi cô có muốn đến sân bóng hay không, chỉ là đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Nghĩ tới đây, Khương Thanh Thời cảm thấy có chút buồn bực. Buồn bực sẽ tan biến khi tiêu tiền. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi hỏi Tư Niệm. Đi mua sắm không? Tư Niệm hỏi. Hỏi Huỳnh Huỳnh thử xem nhé. Khương Thanh Thời. Cậu nói đi. Tớ sợ quấy rầy cậu ấy hẹn hò với bác sĩ Lục. Nguyễn Huỳnh là người duy nhất trong ba người bọn họ có mối quan hệ yêu đương theo quy trình thông thường, bởi vì Tư Niệm đang tạm thời độc thân. Phía sân gốp bên này, Thẩm Ngạn không mấy hứng thú với việc chơi sân gốp. Chơi được một lúc thì anh đi đến khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống. Một lúc sau, anh trai của Lục Gia Văn là Lục Gia Xuyên đi tới hỏi. Sao hôm nay không được tập trung vậy? Thẩm Ngạn nhìn lướt qua anh ta, không nói gì. Lục Gia Xuyên quan sát anh, nhướng mày cười nói. Tâm trạng không tốt à? Thẩm Ngạn không trực tiếp trả lời vấn đề của anh ta mà hỏi ngược lại. Bên phía tổng giám đốc Hoàng nói thế nào? Sở dĩ hôm nay anh đến đây chơi bóng là hẹn gặp người ta bàn chuyện làm ăn. Câu giờ. Lục Gia Xuyên khẽ cười nói. Ông ta muốn chúng ta tăng giá. Nghe vậy khóe môi Thẩm Ngạn hơi cong lên, vẻ mặt khinh thường, nhìn về phía cách đó không xa. Ông ta cũng tham quá nhỉ. Lục Gia Xuyên nghe hiểu ý của anh cười nói. Là một con cáo già. Thẩm Ngạn hừ một tiếng, nhìn về phía Lục Sa Văn đang chơi bóng cùng con cáo già cách đó không xa, chậm rãi nói. Sao hôm nay cứ mặc kệ ông ta vài ngày? Tôi cũng có ý này. Hai người đang trò chuyện bên này thì một giọng nói sang vàng vàng lên cách đó không xa. Tổng giám đốc Lục. Tổng giám đốc Thẩm. Người mới đến là Bành Tuyết Phong, lúc trước từng hợp tác với công ty của Thẩm Ngạn trong một dự án. Sếp Bành. Hai người gật đầu cùng chào hỏi Bành Tuyết Phong. Bành Tuyết Phong mỉm cười, giới thiệu người đứng phía sau với hai người. Đây là Chỉ Du, cháu họ ngoại của tôi. Chắc là tổng giám đốc Thẩm đã từng gặp qua rồi đúng không? Ông ta nhìn về phía Thẩm Ngạn. Dự án lần trước đều là do con bé đến công ty làm việc. Thái độ của Thẩm Ngạn vẫn không nóng không lạnh. Cô Lư. Lô Chử Dư khựng lại giây lát rồi nhẹ nhàng gọi. Tổng giám đốc Thẩm. Tổng giám đốc Lục. Bốn người chào nhau. Bành Tuyết Phong cũng ân cần hỏi han. Không ngờ hôm nay lại gặp hai người ở đây. Thật đúng là trùng hợp. Lục Gia Xuyên liếc nhìn người đàn ông rõ ràng đang trốn tránh sự nghi ngờ này, cười cười. Sếp Bành cũng đến mà chuyện làm ăn đấy à? Thời tiết rất đẹp. Tôi tới đi dạo. Bành Tuyết Phong đáp. Sau đó quan tâm, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ Lục Gia Xuyên. Tiểu sinh nhật của mẹ Lục Gia Xuyên cũng có gửi thư mời đến xí nghiệp Bành thị của bọn họ. Nhưng tối hôm đó, Bành Tuyết Phong tình cờ có việc, nên để Lư Chỉ Du đi thay ông ta. Hai người bọn họ ôn chuyện cũ. Thẩm Ngạn không tham gia vào. Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, khóe mắt hơi rũ xuống, hờ hững nhìn về phía bãi cỏ cách đó không xa. Lư Chỉ Du ngồi chéo đối diện với anh, muốn nói lại thôi. Một lúc sau, cô ta không nhịn được hỏi. Sao hôm nay tổng giám đốc Thẩm không đưa cô Thẩm đi cùng? Lúc trước Lư Chỉ Du đã từng nghe người khác nói vợ của Thẩm Ngạn xinh đẹp đến thế nào. Tương tự, cô ta cũng nghe được không ít tin đồn lung tung về hai người họ. Theo như cô ta biết thì hai vợ chồng bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại điển hình. Thẩm Ngạn kết hôn với cô chủ Khương kia là vì đôi bên cùng có lợi. Thời điểm đó, anh vừa trở về nước chưa lâu. Tuy rằng mỗi người trong giới đều muốn làm quen lôi kéo thế lực mới, nhưng nếu như không có nền tảng lớn mạnh thì chưa chắc đã có được chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh Bắc Thành. Bởi vậy, anh mới lựa chọn kết hôn với đại tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Khương kia. Lư Chỉ Du không biết sự thật là thế nào. Cô ta chỉ biết hai người thật sự không khác lời đồn là bao. Tình cảm của hai người không được tốt. Nếu không phải như vậy, cô Thẩm kia cũng sẽ không đến mức đi du học nước ngoài chỉ sau một tháng kết hôn. Đương nhiên điều quan trọng hơn là Lư Chỉ Du nghe được tin đồn rằng vợ của Thẩm Ngạn đã có người trong lòng từ lâu, là hàng xóm cũ của cô. Hiện tại chính là nghệ sĩ piano nổi tiếng quốc tế Mạnh Tấn. Nghe thấy câu hỏi của Lư Chỉ Du, Thẩm Ngạn hiếm khi nhìn lướt qua cô ta. Cô ấy không thích nơi này. Lư Chỉ Du sửng sốt. Cô Thẩm không thích đến gốc. Thẩm Ngạn ậm ừ qua loa, cũng không muốn nói chuyện nhiều với cô ta. Tuy nhiên Lư Chỉ Du không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cô ta mím môi, Thẩm cảm thấy hai vợ chồng bọn họ thật sự giống như trong lời đồn. Chỉ cần không phải là trường hợp công khai trong giới, Thẩm Ngạn sẽ không xuất hiện cùng vợ mình. Suy nghĩ một lát, cô ta còn đang định hỏi thêm chuyện có liên quan đến cô chủ Khương kia, thì điện thoại Thẩm Ngạn vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi, Thẩm Ngạn không khỏi nhướng mày. Anh nói một tiếng với hai người đang trò chuyện, đi sang một bên trả lời điện thoại. Alo? Giọng của anh trong trẻo, ngữ điệu thân mật hơn khi nói chuyện với người khác một chút. Có chuyện gì vậy? 3 phút trước, Khương Thanh Thời đang ở trong phòng VIP của một thương hiệu thời trang yêu thích thì nhận được bức ảnh do Cố Tuệ An gửi đến. Người trong ảnh rõ ràng là Thẩm Ngạn, cùng với cô gái mặc bộ váy màu đỏ tía mà cô đã gặp ở phòng tiệc tối qua. Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia một lúc. Ban đầu cô cũng không để trong lòng, nhưng Cố Tuệ An liên tục gửi tin nhắn cho cô, dặn dò cô phải cẩn thận các cô gái bụng dạ khó lường bên cạnh Thẩm Ngạn một chút. Khương Thanh Thời cảm thấy hành vi này của cô rất nhàm chán. Cố Tuệ An lại nói, cậu phải thể hiện chủ quyền một xíu. Người vợ chính thức như cậu còn đang ở trong nước, mà có người muốn chen đến trước mặt tổng giám đốc Thẩm, hoàn toàn không coi cậu ra gì. Câu này cũng có chỗ đúng. Xoắn xuýt một lúc, Khương Thanh Thời gọi điện cho Thẩm Ngạn. Cô biết Thẩm Ngạn sẽ không đến mức làm bậy bên ngoài, nhưng bức ảnh mà Cố Tuệ An chụp gửi cho cô thật sự có hơi chướng mắt, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời vô cùng hối hận. Nếu như cô thật sự truy hỏi Thẩm Ngạn về chuyện cô gái trong tấm ảnh, vậy thì có vẻ như cô rất để tâm đến anh. Im lặng một lúc, đầu óc Khương Thanh Thời giống như chết máy. Cô chỉ có thể hỏi một câu: khoai lang nướng của tôi tối hôm qua anh vứt rồi sao? Cô bỗng nhiên nhớ ra tối hôm qua sau khi lên lầu về phòng, cô không nhắc đến hạt dẻ và khoai lang mua ở ven đường nữa. Sáng hôm nay thức dậy, cô cũng không thấy ở trong nhà. Thẩm Ngạn sửng sốt một giây mới trả lời câu hỏi của cô: không có vứt. Anh ăn rồi à? Ừ. Khương Thanh Thời lập tức nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp theo. Cô cũng không thể trách Thẩm Ngạn chỉ vì anh ăn thứ gì, đúng không? Như vậy có vẻ quá ấu trĩ. Trong lúc cô đang rối rắm, Thẩm Ngạn lại mở ra một chủ đề khác. Vẫn đang ở quán cà phê của Tư Niệm à? Không, tôi đang ở trung tâm thương mại. Thẩm Ngạn hơi nghiêng người tựa vào bên cạnh, một tay đút trong túi, tư thế lười biếng, giọng điệu thản nhiên. Mua được gì rồi? Vẫn chưa bắt đầu mua. Khương Thanh Thời trả lời từng câu hỏi. Anh đánh gốc xong rồi sao? Sắp xong. Mua sắm xong còn định làm gì không? Khương Thanh Thời không ngờ anh lại hỏi cô vấn đề này. Cô nghi ngờ đáp. Sao vậy? Lục Gia Văn nói tối nay muốn mời mọi người đi uống rượu, hỏi em có muốn đi cùng không? Nghe vậy hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên. Là quán ba lần trước tôi và Tư Niệm đến đấy à? Thẩm Ngạn nghe được sự hưng phấn trong giọng nói của cô, yên lặng nhếch môi lên, dẫn dắt từng chút. Em muốn đi không? Khương Thanh Thời thoáng do dự. Lục Gia Văn mời những ai? Cô không muốn giống như lần trước, mọi người trong phòng bao đều là người không quen biết. Hiểu được sự phản kháng của cô, Thẩm Ngạn dần dần chậm chậm đáp. Đều là người quen. Khương Thanh Thời. Mấy người tổng giám đốc Lương cũng sẽ đến sao? Ừ. Nhận được câu trả lời khẳng định từ anh, Khương Thanh Thời liền nói. Vậy tôi đi. Lần trước cô và Tư Niệm đến quán bar đều rất kiềm chế, hai người còn chưa được nếm thử món đặc trưng của quán bar đã rời đi. Lần này Lục Gia Văn mời khách, cô nhất định phải uống nhiều một chút. Thẩm Ngạn đáp lại một tiếng, chậm rãi nói. Xong việc thì gọi điện thoại cho tôi. Gì cơ? Khương Thanh Thời còn chưa kịp phản ứng lại. Thẩm Ngạn. Tôi đến đón em.